Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe tiếp truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Cô bé mở mắt nhìn khung cảnh quanh mình. Cô nhận ra đây là bệnh viện. Bởi trước đó ngày cha mẹ còn sống, cô từng bị bệnh và đã đến một nơi tương tự như thế này. Nghĩ đến cha mẹ, Tiểu Vân lại bật khóc lên. Cô ngạc nhiên khi thấy tiếng khóc và cả tiếng gọi mẹ của mình hình như đang bị tắc nghẹn trong cổ. Cái hình ảnh kinh hoàng và cái chết thảm thương của cha mẹ hiện về làm Tiểu Vân vô cùng hoảng loạn. Cô vùng dậy, loạn trọn té quỵ, để rồi nhận ra mình quá yếu. Tiểu Vân ôm mặt khóc nức nở, không có tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ có những giọt lệ long lanh lăn đều trên gò má. Đột nhiên cánh cửa mở ra, hai vợ chồng Bách Tùng và đứa con bước vào. Bích Lâm dịu dàng lên tiếng nói: "Cháu tỉnh rồi à?" Tiểu Vân gạt lệ nhìn họ. Cô bé mấp máy môi kinh hoàng khi nhận thấy giọng nói quen thuộc của mình không thể nào thốt ra khỏi cổ. "Sao cháu muốn nói gì?" Môi của Vân lại mấp máy. Cô bé Thảo Nhi đứng kế bên đột nhiên lên tiếng chen vào: "Mẹ ơi, nó bị câm á mẹ." "Câm sao?" Tiểu Vân hoảng sợ khi thấy dường như mình không thể nói ra thành lời được nữa. Cháu không thể nói được à?" Bích Tùng lại lên tiếng hỏi. Tiểu Vân muốn nói là không phải, nhưng mà cuối cùng cô bé đành lắc đầu để biểu thị ý nghĩ của mình. Cháu nói được hả? Vậy cháu nói thử coi, cháu tên gì?" Cái tiếng nói nó cứ nghẹn nghẹn ở trong cổ. Tiểu Vân bắt đầu khóc vì sợ hãi. Bích Lâm quay sang nói với chồng: Anh đi gọi bác sĩ đi." Bách Tùng quay đi, lát sau ông quay trở về với nhân viên y tế. Người đàn ông mặc áo trắng khám cho Tiểu Vân rồi chăm chú nhìn cô bé, xong lên tiếng hỏi: "Tại sao cháu không nói vậy?" Tiểu Vân chỉ vào cái cổ của mình, mặt hiện rõ nét lo âu. Cháu bệnh ở đó hả?" Tiểu Vân lại lắc đầu. Ông bác sĩ lại lên tiếng hỏi tiếp: "Vậy có cháu có viết được không?" Cô bé gật đầu. Lát sau giấy bút được đặt trước mặt cô trên một cái bàn viết. Bác sĩ lên tiếng hỏi: Cháu không nói được từ hồi nào vậy?" Tiểu Vân bắt đầu cầm cây viết. Nước mắt rơi trên má cô và cô viết ra cái câu: "Ba mẹ cháu chết cả rồi. Hai người chết rất thê thảm." Vợ chồng của Bách Tùng nhìn nhau, có một chút gì thương tâm trong lòng của họ. Tùng lên tiếng đặt câu hỏi: Vậy cháu không nói được từ bao giờ?" "Cháu không biết. Cháu chỉ cảm thấy có cái gì nghẹn trong cổ, giọng nói không thể phát ra được." "Có phải trước đây lúc ba mẹ còn sống, Cháu nói chuyện bình thường phải không?" "Dạ vâng." Lúc này thì vị bác sĩ đứng lên giải thích với vợ chồng của Bách và Tùng: Cô bé này có thể là bởi vì chứng kiến cái chết thương tâm của cha mẹ ruột của mình, cho nên cô sợ quá. Và chính vì cái sợ đó, nó đã làm thương tổn đến thanh quản hay một cái hệ thần kinh nào đó. Nó liên quan tới cái cổ họng, đến cái giọng nói. Vấn đề này đó thì mình phải có bác sĩ chuyên khoa. Ông bà nghĩ thế nào?" Bách Tùng chưa vội trả lời, ông quay sang tiếp tục hỏi cô bé Tiểu Vân: Cháu còn có người thân nào khác không?" Tiểu Vân lắc lắc cái đầu, những giọt nước mắt trên má làm cho Bích Lâm xúc động. Bà quay sang chồng và lên tiếng nói: Anh à, có lẽ giờ đây chúng ta là người thân duy nhất của con bé này đó. À, thôi được rồi. À, thưa bác sĩ, chúng tôi sẽ lo cho nó. Thảo Nhi lúc này nắm tay mẹ và lên tiếng nói: Mình về đi mẹ, con đói bụng quá đi. Hai vợ chồng dặn dò Tiểu Vân ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Trước khi về, họ còn đưa cho cô bé gói tiền của cô và mấy lưỡi dao cạo, trong đó có một lá thư. Tất cả thứ đó đã trở thành kỷ vật thiêng liêng suốt cuộc đời của Tiểu Vân, cùng với sợi dây chuyền có hình ảnh của cha và mẹ cô. Sau bữa ăn tối, Thảo Nhi đã đi ngủ. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Tùng lên tiếng hỏi vợ: Bây giờ ý của em tính sao? Anh muốn nói là cái vụ của con bé Tiểu Vân đó. Vậy còn anh thì sao? À, Thảo Nhi đó, nó chỉ có một mình. Còn em thì em không thể có con được nữa. Nhưng không thể vì vậy mà chúng ta lại nhận một đứa con nuôi có khuyết tật chứ. Nhưng mà con nhỏ tội nghiệp quá. Đồng ý là nó đáng thương thật. Nhìn nó khóc á, em cũng muốn khóc theo vậy. À, hay là mình nuôi nó đi. À, với cương vị là một người bạn hay là một người thân, để mình giúp đỡ mình, để cho nó có thể làm bạn với lại Thảo Nhi của mình, mà mình cũng làm việc phước nữa. Em thấy đó, Thảo Nhi càng ngày càng trở nên cô độc. Nếu mà có con nhỏ này làm bạn với nó cũng là điều tốt vậy. Em chắc chắn là sẽ không phản đối nếu như... Anh thấy đó là Tiểu Vân nó là một con bé rất là thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn, bao nhiêu đó cũng đủ để bù đắp cái khuyết tật của nó rồi. Vậy thì em không ngăn cản anh nữa đâu. Nhưng mà em có cảm thấy là mình không có bị gượng ép để làm cái chuyện này sao? Anh hỏi vậy là sao? Có nghĩa là sau này em chắc chắn là em sẽ thương yêu con nhỏ này được không? Anh coi cái tướng em có giống một bà mẹ ghẻ khắc nghiệt lắm hay sao? Nếu vậy thì thôi anh xin lỗi. Vậy thì bắt đầu ngày mai, Tiểu Vân nó sẽ là một thành viên trong gia đình của mình. Được rồi. Chẳng hiểu sao lúc đó Tùng cảm thấy rất hứng thú trong chuyện này. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh của cô bé đã làm cho ông xúc động. Thương yêu, mẹ đoán rằng lúc này đây con đang khóc vì thương nhớ mẹ và ba, vì nỗi trống vắng cô đơn, vì những khó nhọc mà con đang trải qua, có phải không? Đọc đến đây, nước mắt của cô bé lại tiếp tục rơi theo từng dòng chữ và cô bé đã phải thốt lên: Mẹ ơi, có một điều mẹ đâu thể nào biết được là con gái của mẹ đã không còn nói được nữa. Suy nghĩ xong tâm tư của mình, Tiểu Vân lại cúi xuống đọc tiếp những dòng chữ thân thương của mẹ mình. Con có biết vì sao ba mẹ ra đi mà để con ở lại không? Bởi vì ba thường nói, con là áng mây nhỏ của ba mẹ, là niềm hy vọng, là giọt máu cuối cùng của dòng họ chúng ta. Ba mẹ biết những ngày tháng sắp tới đối với con sẽ rất là khó nhọc. Nhưng mà Tiểu Vân thương yêu ơi, vì niềm tự hào của ba mẹ, con hãy ngẩng cao đầu mà sống, hãy đoạt lấy tương lai và làm chủ định mệnh của mình. Ba mẹ hoàn toàn tin tưởng ở con, Tiểu Vân ạ. Ba mẹ ra đi không để lại tài sản gì cho con, bởi vì tất cả sản nghiệp đã bị người ta gán nợ hết rồi. Tiểu Vân, xin lỗi con. Cả ba và mẹ cùng xin lỗi con. Cầu chúc cho con gái yêu gặp nhiều may mắn. Ba và mẹ. Mẹ ơi, ba ơi, hai người sao không cho con theo vậy chứ? Cô bé ép bức thư vào ngực và tiếp tục khóc thật nhiều, khóc như chưa từng bao giờ được khóc, chỉ có những giọt nước mắt câm lặng, bởi vì cái nỗi đau khổ tận cùng nó đã bóp chết cái giọng nói trẻ thơ của cô. Tiểu Vân khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, cô thấy hai người đã cứu mình đang đứng bên giường bệnh. Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt dịu hiền và lên tiếng nói: "Ta đã coi thư của ba mẹ cháu. Cháu không giận chứ?" Vân gật đầu, ánh mắt biểu lộ cho biết là cô không hề giận họ. Người đàn ông từ từ nói tiếp: "Theo như trong bức thư để lại thì ba mẹ của cháu đã bị phá sản." Vâng. Cô bé tiếp tục ra dấu và nói bằng cái ngôn ngữ mình, bằng cái gật đầu. "Như vậy cháu không còn thân nhân nào khác để nương tựa nữa phải không?" Vâng ạ. "Nín đi, đừng có khóc nữa cháu." Tiểu Vân, vậy cháu nghĩ sao nếu mà chúng tôi đề nghị cháu cùng sống chung? Cháu có thích làm con nuôi của chúng tôi không? Tiểu Vân hơi bất ngờ trước lời đề nghị tốt đẹp này. Thiếu phụ đặt giấy bút vào tay của Tiểu Vân và lên tiếng nói tiếp: "Tôi tên là Bích Lâm. Nè, cháu hãy viết những gì mà mình muốn nói vào đây." Vân vân một chút rồi Tiểu Vân mới viết cái câu: "Có phải là cháu đã gặp thực sự rồi không?" Thấy câu hỏi này, ông Tùng phân vân. Ông quyết định phải an ủi cô bé đáng thương này, không nên để cho nó tuyệt vọng. Cái vấn đề này nó cũng chưa có chắc chắn. Sau này đó, chúng tôi sẽ tìm bác sĩ chạy chữa cho cháu mà." "Sao hai bác tốt với cháu như vậy? Cháu biết rằng hỏi như vậy là không phải, nhưng mà..." "Đúng, cháu thắc mắc thì cũng đúng, nhưng mà không sao. Chỉ đơn giản là bởi vì thứ nhất chúng tôi hiếm hoi, và thứ hai đó, chúng tôi thương cảm cho hoàn cảnh của cháu." "Cháu cảm ơn hai bác." Bách Tùng lúc này quay sang vợ như muốn lên tiếng nói: "Em thấy chưa, anh chưa bao giờ quyết định sai." Xong ông quay lại cô bé và mỉm cười hiền hòa: "Nếu mà như vậy thì cháu có đồng ý hay không?" "Cháu muốn về thăm nhà cũ của mình." "Được, không có sao hết. Nhưng mà trước hết á, cháu phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Mà cháu có biết đường về nhà không?" "Cháu nghĩ là mình sẽ tìm được." "Nếu vậy đó thì hai ngày nữa đi. Hai ngày nữa thì chúng ta sẽ cùng đi." Tiểu Vân đứng chết lặng, nhìn khung cảnh điêu tàn của gia đình mình, từng mảnh trái nham nhở và xoáy vào lòng cô gái đau buốt. Nước mắt rơi lã tả trên gò má của Tiểu Vân. Bên cạnh ông, bên cạnh của cô, ông Tùng quay sang nói nhỏ với vợ: "Hèn gì mà nó buồn tới nỗi không nói được nữa." "Thiệt là tội nghiệp quá. Tiểu Vân à, con đã khóc quá nhiều rồi. Nếu con bằng lòng á, thì từ nay con có thể gọi chúng ta là ba mẹ." Tiểu Vân viết vào cái tấm bảng mà ông Tùng vừa sắm cho cô: "Con cảm ơn ba mẹ. Bây giờ thì con theo ba mẹ về nhà mới của mình chứ?" Cô bé lưu luyến nhìn cảnh cũ một lúc rồi đi ra xe theo vợ chồng của Tùng. Giờ đây cô bắt đầu một cuộc đời mới của mình với những con người mới. Phải chăng tất cả đều tốt với cô? Chiếc xe vừa dừng lại ở trước nhà, Thảo Nhi đã từ trong nhà chạy ùa ra và ríu rít lên tiếng nói: Ba mẹ về rồi. Ba mẹ có mua quà cho con không?" Cô nắm tay của ông Tùng Ông Tùng xoa đầu con gái và nói, ba không có mua, nhưng mà ba đem về cho con một món quà vô giá. Thảo Nhi, con nhìn coi ai đang ở trong xe vậy? Ánh mắt của họ nhìn nhau, ngay lập tức Thảo Nhi tỏ ra khó chịu và lên tiếng nói, Ba đem người câm về nhà hả? Thảo Nhi, tại sao con ăn nói kỳ cục vậy? Tiểu Dân từ nay đó sẽ ở trong gia đình của mình, và nó sẽ là em của con. Nhưng mà con không thích có em. Con chỉ thích ba mẹ, có mỗi một mình con, và thương yêu một mình con mà thôi. Lúc này Tiểu Vân đã cùng mẹ nuôi của mình bước xuống xe. Cô bé húi hoái viết rồi chìa tấm bảng cho Thảo Nhi. Chị Thảo Nhi hãy yên tâm, em không dám tranh giành tình thương của ba mẹ chị đâu. Thảo Nhi đọc câu đó xong rồi lườm mắt nhìn Tiểu Vân, rồi dậm chân đùng đùng quay trở vào nhà. Ông Tùng lên tiếng than, ôi cái con nhỏ này, từ trước tới giờ đó cưng nó quá, rồi bây giờ đó nó hư. Từ nay có Tiểu Dân đó, để cho nó biết đó, không phải là chỉ có một mình nó là tuyệt đối đâu. Tiểu Vân dường như xúc động lắm. Cô đâu có thể ngờ được trên đời này, ngoài tình thương của cha mẹ dành cho cô, lại còn có thứ tình cảm bao la kỳ diệu của những người không ruột thịt này. Ba mẹ nuôi dành cho Tiểu Vân căn phòng rộng và đẹp, không thua gì phòng của cô ở nhà cũ. Gia đình còn có thêm một người giúp việc lo nấu nướng và quét dọn ở trong nhà. Khi đã quen với nếp sinh hoạt ở đây, Tiểu Vân ngày càng thường dành nhiều thời gian chăm sóc vườn hoa, học nấu ăn, may vá và thiêu thùa ở ngoài giúp việc, thường được gọi là chị Hai. Cô bé vốn hiền lành, nết na và chăm chỉ, cho nên nhanh chóng chiếm được tình cảm của những người trong gia đình. Chỉ có cô bé Thảo Nhi là không hài lòng, bởi lẽ là từ khi có Tiểu Vân, tình cảm của cha mẹ dành cho Thảo Nhi đã bị san sẻ. Cô bé ganh tị rồi sinh ra ác cảm với Tiểu Vân. Ông Tùng là một danh gia, thường hay vắng nhà đi công tác ở xa. Lần nào cũng vậy, trở về ông luôn luôn có quà cho các con của mình. Thảo Nhi nhảy hai nấc một xuống thang lầu, đón lấy cha, ôm chầm lấy cổ cha và lên tiếng hỏi, ba mới về, ba có mua quà cho con không? Cái con nhỏ này, ba mới đi về, không hỏi thăm ba mà đã đòi quà rồi. Ba. Lúc này Tiểu Vân bước ra, cô bé đặt ly đá lạnh vào tay của cha rồi ra dấu bằng tay. Cô bé đã quen dần với cách nói chuyện bằng cử chỉ của mình. Mời ba uống nước. Sao rồi, ở nhà sao, có vui không Tiểu Dân? Dạ vui thưa ba. Mẹ của mấy con đâu rồi? Mẹ đi làm tóc rồi ba. Ông Tùng lúc này mở vali lấy ra mấy xấp vải và nói, cái này ba mua cho Tiểu Dân, con đưa mẹ để mẹ dẫn đi may vài bộ đồ mới mà mặc. Còn con, ba không có mua quà cho con hả? Có chứ, cái phần của con đó là cái băng video để học tiếng Anh đây nè. Tại sao ba mua quần áo cho Tiểu Dân, còn con á thì con lại phải nhận cái của nợ này chứ? Con nói cái gì kỳ vậy Thảo Nhi? Không phải là bây giờ là quần áo nó đầy nhóc rồi sao? Con không có biết, con chỉ thấy là bà không có công bằng mà thôi. Thôi, được rồi, lần sau đó ba sẽ mua cho con hai tá vải tha hồ mà mai mặc. Thảo Nhi hình như vẫn không hài lòng, cô nhìn Tiểu Vân bằng ánh mắt ganh tị và lên tiếng nói tiếp. Con không có chịu, con muốn con ngay bây giờ. Tiểu Vân bỗng cầm tay Thảo Nhi, đặt sách vải của mình cho Thảo Nhi rồi ra dấu nói, chị hãy giữ lấy, mấy thứ này em không có cần đâu. Thảo Nhi chụp lấy sắp vải định bỏ đi, ông Tùng đã lên tiếng gọi lại, nè Thảo Nhi, con trả cái sắp vải đó lại cho em con đi. Tiểu Vân xua xua tay, cô không muốn làm mất lòng Thảo Nhi. Đừng ba, quần áo mẹ đã may cho con rồi. Chị Thảo Nhi thích thì ba cứ để chị ấy may sắm đi. Không có được. Con tưởng là ba không biết là nó đã có quá nhiều quần áo rồi sao? Nhưng mà con thích cái loại vải này. Con đừng có diện cớ. Con chỉ là con muốn tranh với lại Tiểu Dân thôi. Trả lại vải cho em con đi. Con không có trả đâu. Con dám cãi lời ba hả? Thảo Nhi sợ hãi nhìn cha mình. Cô bé cảm thấy tức tối ở trong lòng. Rõ ràng là ba không còn thương mình nữa. Cô quăng sắp vải vào ghế salon, chạy nhanh ra khỏi nhà. Vừa lúc gặp Bích Lâm trở về, bà chụp lấy con gái và lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà khóc tức tưởi vậy hả Thảo Nhi? Mẹ coi đó, bà không có thương con. Bà binh vực cái con nhỏ câm đó, rồi ba la con. Thảo Nhi, con ngậm miệng lại. Mắt Tùng bắt đầu nổi giận, ông trừng mắt nhìn con gái. Lúc ấy ở góc phòng, Tiểu Vân quay mặt nhìn đi nơi khác, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má của cô bé. Bà Lâm thì nhẹ nhàng hơn, bà lên tiếng hỏi. Thảo Nhi, tại sao mà con lại ăn nói hồ đồ như vậy chứ Thảo Nhi? Mẹ cũng mắng con nữa hả? Bởi vì con ăn nói hư quá mà. Được rồi, bà mẹ cứ thương người ta đi, mặc kệ con. Từ nay không cần lo cho con nữa đâu. Nói xong câu đó, Thảo Nhi chạy về phòng của mình. Còn lại ba người, ông Tùng thở dài. Con cái nuông chiều quá. Bây giờ đó, nó muốn hư rồi. Nói xong, ông quay sang Tiểu Vân và hỏi. Nè, con có sao không Tiểu Vân? Dạ không có. Bụi bay vào mắt con. Ba vừa mới đi xa về, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo cho con. Vân gom mấy sắp vải lên tay, cúi đầu chào cha mẹ nuôi, rồi quay trở về phòng riêng. Ông Tùng đưa mắt nhìn vợ, rồi lên tiếng nói. Em thấy đó, con muốn ghét cũng làm sao mà ghét được nó được. Nhưng mà anh đừng có vì thế mà ghét bỏ con ruột của mình đó nha. Tới em cũng nói vậy nữa hả? Mình đó, phải dạy con Thảo Nhi kỹ hơn mới được. Khó lắm. Bấy lâu nay á, chúng ta có mỗi một mình Thảo Nhi à. Bao nhiêu tình thương dành hết cho nó. Bây giờ có thêm Tiểu Dân, chẳng trách gì con mình nó ganh tị. Anh sẽ nói chuyện với lại tụi nó về cái vụ này. Anh à, chúng ta phải khéo léo xử sự, nếu không á thì tai họa sẽ xảy ra đó. Thôi được rồi, anh không có cần phải lo lắng nữa đâu. Hãy nghe lời đứa con gái nuôi cưng yêu mà đi nghỉ ngơi đi. Lúc này Tiểu Vân đã đến trước cửa phòng của Thảo Nhi, gõ cửa rồi bước vào. Ở trên giường, Thảo Nhi đang úp mặt vào gối. Giọng cô bé vẫn còn thúc thích, rõ ràng là vẫn còn tức tưởi lắm. Con không có thèm đâu, mẹ đừng có vô đây. Tiểu Vân bước đến, rụt rè, đặt tay lên vai của Thảo Nhi, rồi bị Thảo Nhi hất ra. Mẹ đâu có thương con thì vô đây làm gì? Vân lại lắc vai mạnh hơn. Lúc này Thảo Nhi mới ngạc nhiên quay lại và biết mình đã lầm. Tức giận lẫn xấu hổ, Nhi trợn mắt và lên tiếng nói lớn. Vô đây làm gì? Tiểu Vân đặt tất cả vải vào tay con bé, rồi viết lên tấm bảng lúc nào cũng đeo theo bên mình. Nếu chị thích thì hãy giữ lấy. Giải này là của ba mẹ tôi mua, người ngoài không có quyền giữ lấy. Cô tưởng được ba tôi binh là tốt lắm sao? Nói cho cùng á, cô á cũng chỉ là người dân khác họ mà thôi. Đôi mắt tròn đen lấy của Tiểu Vân đẫm lệ, cô lặng lẽ quay ra ngoài, dáng buồn thiểu não. Nè! Thảo Nhi đột nhiên lên tiếng gọi. Con bé dường như có một chút hối hận trong lòng khi thấy Tiểu Vân khóc. Thật ra thì Thảo Nhi không cố ý, chỉ vì cô nghĩ là cha cô đối xử không công bằng mà thôi. Thảo Nhi chọn một sấp vải rồi ấn vào tay của Tiểu Vân và lên tiếng nói. Cái này tôi không thích, hãy đem về mà xài đi. Tiểu Vân mũi lòng bởi vì thấy người ta hành động như một sự bố thí. Cuối cùng cô đã không nhận cái món quà từ cái lòng hảo tâm đó. Thank you. khi đến giờ ăn tối mà không thấy được Tiểu Vân thì mọi người mới biết là cô đã đi đâu. Ông Tùng hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài vườn, nhưng mà vẫn không gặp. Ông càng lo hơn khi nghe chị giúp việc lên tiếng nói: "Hồi lúc 5 giờ tôi còn thấy Tiểu Vân, dường như là cô ấy khóc á." Tôi chết rồi, con nhỏ nó đâu có quen biết họ hàng với ai ở đây đâu. Lúc này bà Lâm cũng từ ngoài vườn trở về và lên tiếng nói với chồng: "Sao rồi, có tìm được không anh?" Anh tìm không thấy, còn em sao? Không lẽ con bé nó nỡ lòng bỏ mình đi sao chứ? Tội nghiệp nó, có một thân một mình trơ trọi, lại tật nguyền nữa, biết làm gì để mà sống bây giờ. Tất cả đó cũng tại cái con Nhi mà ra, nó hư quá rồi. Thảo Nhi đâu? Ra đây ba kia ba biểu coi. Đừng mà anh đừng làm quá con nó sợ. Em chiều nó quá, bây giờ nó hư rồi. Nè Thảo Nhi. Dạ, ba kêu con. Nhìn gương mặt sợ hãi của con mình, giọng của ông Tùng dịu lại và cơn giận cũng vơi đi. Bây giờ đó con có thấy cái lỗi của mình chưa? Thảo Nhi chỉ biết thúc thích khóc, sự sợ hãi, thẹn thùng và cả tức tối nữa. Giá như không có Tiểu Vân thì cô đâu có bị la như thế này. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng tội, trời tối như vậy không biết Tiểu Vân đi đâu. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cô bé, cô lên tiếng hỏi: "Sao ba mẹ không đi tìm ở nhà cũ Tiểu Vân đi?" Đúng ha, tại sao mình lại đản trí như vậy? Nè, em ở nhà với con đi, anh đi tìm nó. Không, em cũng muốn đi nữa. Thảo Nhi, con ở nhà với dì Hai nha. Thảo Nhi gật đầu, cô bé mũi lòng đến phát khóc. Khi cha mẹ tất tả ra đi, Thảo Nhi không kìm lòng được nữa: "Mẹ, con cũng muốn đi nữa." Bà Lâm nhận ra mình cũng hơi vô lý khi để con ở nhà một mình. Bà giang tay đón Thảo Nhi và lên tiếng nói: "Thôi thôi, được rồi, cả ba chúng ta cùng đi vậy." Trong người không có tiền, lúc đó Tiểu Vân phải cuốc bộ hết sức vất vả mới quay trở về nhà cũ của mình được. Vẫn là cái khung cảnh hoang tàn sau vụ cháy, và dường như cỏ dại đã bắt đầu mọc len lỏi vào cái thế giới đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của cô bé. Tro tàn của cha mẹ cô đã được đưa vào chùa, ở đây chỉ còn có mỗi gốc mai già là kỷ niệm sống động, là nơi cha cô đã đưa cô ra đó với những lời trăn trối sau cùng. Tiểu Vân vẫn còn nhớ rõ mồn một từng lời nói của cha mình: "Tiểu Vân là ăn mày nhỏ, con là ăn mày nhỏ của ba mẹ. Con nhìn đó, mây thì ở tuốt trên cao, dịu dàng, thanh khiết. Ba mẹ muốn con sau này cũng giống như vậy, cũng sống một cuộc sống thanh cao như những án mây ở trên trời." Bây giờ thì Tiểu Vân đã hiểu những lời nói của cha lúc đó. Thì ra khi mà cha nói cái câu với mẹ là anh và em không có quyền bóp chết tuổi thơ của con, là hai người đã quyết định ra đi, để Tiểu Vân ở lại một mình trên cõi đời này ngay từ lúc đó. Ba ơi, mẹ ơi, ăn mày nhỏ của hai người không biết rồi đây sẽ sống ra sao, ở tích mãi trên cao hay rồi sẽ tan như bọt biển. Đến đây thì cô lại nhớ lại cái giọng nói của cô bé Thảo Nhi: "Cô tưởng được ba tôi binh vực là tốt lắm hay sao? Nói cho cùng á, cô cũng chỉ là người dân khác họ mà thôi." Rồi thêm vào đó cái cử chỉ bố thí cho cô của Thảo Nhi nữa. Tất cả đang là một áp lực tâm lý nặng nề, bóp nghẽn tâm hồn trẻ thơ của cô. Tiểu Vân tức muốn hét lên thật to, nhưng mà cuối cùng cô cũng không làm được cái điều đơn giản đó. Thế mới biết người ta không nói được là khổ sở đến như thế nào. Bây giờ đây Tiểu Vân chỉ còn có khóc, khóc những giọt nước mắt không thành tiếng, tiếng khóc không thành tiếng, càng làm cô đau khổ hơn gấp ngàn gấp vạn lần của sự đau khổ. Thank you.